Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Minh khí huyết liệp găng tay. Tiếp tục không quan tài. Ngay cả huyết linh hầu cũng nhíu mày. Ánh mắt lạnh lùng. Không phải là gặp được tên lường gạt. Trong lòng hắn sát cơ phun trào. Một hồi nếu như chờ hắn đập thời điểm vẫn là không quan tài, vậy hắn liền đem cái này người lùn tươi sống bóp chết. Cạc cạc cạc, còn thừa lại cuối cùng một ngụm kỳ quan tài. Các vị, ra giá đi. Đào mộ sư chói tai cười nói. Thanh âm như vịt đực cuống họng. Trong phòng mọi người ánh mắt biến ảo. Hắn a, ai còn dám tiếp tục ra giá. Liên tiếp ba miệng không quan tài. Đây là trước nay chưa từng có sự tình. Trước kia lại không tốt cũng sẽ thả giấy trắng. Nhưng bây giờ ngay cả giấy trắng đều không thả. Ai còn dám tiếp tục đập? Huyết linh hầu quét mọi người một chút. Cười lạnh nói. Bản tôn ra giá một viên thần tệ. Cạc cạc cạc. Đào mộ sư chói tai cười nói. Có giá cao hơn sao? Huyết linh hầu ánh mắt bên trong lộ ra từng tia hung quang. Quay đầu hướng những người khác quét tới. Mặc dù có không ít người cũng có ra giá tâm tư, nhưng nhìn thấy huyết linh hầu kia hung quang lấp lánh ánh mắt cùng dị thường thân thể khôi ngô, lập tức sắc mặt biến ảo, nhào nhào nhịn xuống. Huyết linh hầu hừ lạnh một tiếng, quay đầu lần nữa nhìn về phía đào mộ sư, cười lạnh nói, cái này quan tài xem ra là không người cùng bản tôn đoạt. Mở đi. Hắn hùng vĩ thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo một cỗ khó tả áp bách, hướng về đào mộ sư đi đến. Cong ngón búng ra, một viên thần tệ bay ra, keng một tiếng, đập vào đào mộ sư trên thân. Đào mộ sư cũng có chút ngẩn người, nhìn một chút huyết linh hầu, lộ ra từng tia kiêng kỵ. Lấy hắn lâu dài cùng cổ mộ đánh kêu lên kinh nghiệm đến xem. Trước mắt cái này căn bản không phải người sống. Đây là một cỗ thi thể. Mà lại là thi yêu. Tối thiểu có ngàn năm hỏa hầu. Đào mộ sư trong lòng kiêng kỵ. Rất nhanh lần nữa cạc cạc cười quái dị lên. Nói, số 4 kỳ quan tài. Minh khí huyết liệp găng tay một bộ. Hắn giơ bàn tay lên. Hướng về nắp quan tài hung hăng đánh xuống. Đúng lúc này, huyết linh hầu một thanh nắm chặt đào mộ sư chán. Đem hắn một tay xách lên. Cười gằn nói, bản tôn mình bổ. Như bên trong vẫn là không có vật gì. Bản tôn liền tươi sống bóp chết ngươi. Đào mộ sư lập tức sắc mặt thay đổi. Trên thân mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Cái này thì yêu cái gì thực lực? Mình căn bản không có kịp phản ứng liền bị hắn một thanh nắm chặt chán. Trong lòng hắn thấp thỏm, bắt đầu khẩn trương lên. Cái này thứ tư miệng quan tài đến cùng thả không có thả đồ vật. Có thể hay không cùng cái khác ba miệng đồng dạng đều quên thả. Huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Đào mộ sư gạt ra tiếu dung, răng rác. Huyết linh hầu một chảo vỗ xuống, gỗ vụn văng khắp nơi, tất cả mọi người đứng lên, khẩn trương hướng về quan tài nhìn lại, một mảnh tinh hồng chi quang trực tiếp tản ra, tràn ngập gay mũi huyết tinh, bao trùm toàn bộ phòng ốc, mọi người sắc mặt rung động, minh khí, thật sự là ra minh khí, bọn hắn lần nữa hối hận không ngã, hận không thể cuồng rút chính mình. Nhưng nhìn thấy huyết linh hầu kia khôi ngô kinh khủng thân thể về sau. Nhưng lại không thể không nhận rõ hiện thực. Vừa vặn cái này hán tử rõ ràng một bộ muốn giết người biểu lộ. Bọn hắn dám đập sao? Huyết linh hầu trong ánh mắt nháy mắt bắn ra đáng sợ chi quang. Chăm chú tập trung vào trong quan chi vật. Trên mặt nổi lên từng tia tham lam cùng hung lệ. Tốt bảo bối, tốt bảo bối. Hắn trong tay bỏ qua đào mộ sư, chụp vào bên trong một bộ bao tay. Đào mộ sư ám thở phào, lau mồ hôi lạnh, may mắn cái cuối cùng có. nếu không thật có khả năng bị cái này thi yêu trực tiếp bóp chết. Trên chỗ ngồi Tề Vân cũng không nhịn được lộ ra từng tia dị sắc. Thật mạnh vận khí, mình ngay cả trộm phía trước ba cái, kết quả đều là không có gì đại dụng đồ vật, chỉ còn cái cuối cùng, lại là minh khí. Huyết Linh Hầu cái thằng này vận khí quá tốt rồi, bên người Lục Ma cùng Phong Ma cũng đều hâm mộ trong mắt đều đỏ. Đáng tiếc bọn hắn thực lực không đủ, không phải chắc chắn sẽ tranh một chuyến. Giờ phút này, Huyết Linh Hầu từ bộ kia vỡ vụn quan tài bên trong cầm ra một bộ rộng lớn găng tay. Tinh hồng chói mắt, nhiễm được toàn bộ phòng nhỏ đều là một mảnh đỏ sậm, tràn ngập gay mũi huyết tinh. Hắn nhịn không được ha ha cuồng tiếu lên. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Ha ha ha, Khôi Ngô thân thể bên trong tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố. Phối hợp với huyết liệp găng tay, coi là thật có loại cái thế ma thần khí tức. Trong phòng mọi người nhao nhao nhịn không được thất sắc, cảm giác được như đại nạn lâm đầu. Thân thể nhói nhói, Tề Vân nhíu mày, Tề Tam, thanh âm đạm mạc, bỗng nhiên vang lên, Huyết Linh Hầu biến sắc, lập tức đình chỉ cười to, thu liễm khí tức, quay người đi hướng Tề Vân, tất cung tất kính, khom người nói, công tử, đồ vật còn không sai, sau khi trở về mượn ta dùng một chút, Tề Vân thản nhiên nói. Huyết Linh Hầu ánh mắt biến ảo, đành phải nhận lời. Nói, vâng, công tử, hắn thật lo lắng Tề Vân không trả hắn, dù sao có một cái tiện tay vũ khí quá trọng yếu. Giờ phút này, trong phòng những người khác nhao nhao thừa cơ cáo từ, chạy nạn cấp tốc rời đi nơi này, tất cả đều bị Huyết Linh Hầu khí tức cho chấn nhiếp đến. Đây là người điên, một hồi nói không chừng sẽ giết người, bọn hắn không ai dám lưu lại. Trong phòng, Đào Mộ Sư cũng là sắc mặt biến ảo, muốn thừa cơ rời đi. Phong Ma con mắt lóe lên, hóa thành một đoàn cương phong, nháy mắt ngăn ở Đào Mộ Sư trước người. Lục Ma lão tổ thì là nháy mắt ngăn ở phía sau hắn. Kia Đào Mộ Sư sắc mặt lập tức thay đổi, bỗng nhiên, cạc cạc quái tiếu, mấy vị, có việc. Tề Vân từ trên chỗ ngồi vươn người đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh, nhạt kim đồng lỗ nhìn về phía Đào Mộ Sư, thản nhiên nói, không có gì đại sự, tại hạ nghĩ từ tôn giá nơi này mua một chút chọc ngọc sử dụng, còn xin tôn giá tạo thuận lợi. Đào Mộ Sư ám thở phào, cạc cạc cười nói, chọc ngọc, ngươi muốn chọc ngọc làm cái gì? Tu bổ minh gian khe hở. Bất quá tu bổ minh gian khe hở chỉ sợ là không đủ. Đoạn thời gian trước vừa bị người mua đi một nhóm, hiện tại chỉ còn lại có ba quan tài. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Tề Vân ánh mắt lóe lên, nói, có thể mang ta đi nhìn xem. Ba quan tài, cái này dư xài, so với hắn lần trước từ Dạ Du cung cướp còn nhiều. Cạc cạc cạc, đi theo ta, Đào Mộ Sư cười nói. Huyết Linh Hầu hung quang lấp lánh con mắt chăm chú nhìn hắn, cười gằn nói, ngươi nếu là cưỡng chế di rời, bản tôn liền ngay lập tức bóp chết ngươi. Đào Mộ Sư lập tức mồ hôi lạnh cuồn cuộn, cạc cạc cười nói, lão hủ luôn luôn lấy thành tín phục người, sinh ý không làm xong, sao lại chạy mất. Hắn khập khiễng, dẫn Tề Vân mấy người đi hướng hậu đường. Không bao lâu, mấy người đi vào một cái cỡ lớn bên trong nhà gỗ. Ba miệng sơn đỏ quan tài lớn lẳng lặng hoành đưa, cùng trước đó bốn chiếc giống nhau như đúc, tràn ngập khí tức thần bí, khó mà bị thăm dò. Bổ ra đi, Tề Vân bình tĩnh nói. Đào Mộ Sư cạc cạc cười quái dị, lần lượt bổ ra phía trên nắp quan tài. Răng rắc bên trong đại lượng mài ngọc chồng chất, có lớn có nhỏ, dòng giã ba quan tài, toàn bộ chất đầy. Tề Vân ánh mắt chớp động, nắm lên một khối, nhẹ nhàng liếc nhìn, giá tiền là bao nhiêu? hắn nhàn nhạt hỏi, cạc cạc cạc, các hạ muốn 5.000 thần tệ, chi bằng lấy đi. Đào Mộ Sư cười nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, bình thản nói, cũng không mắc, ta tất cả đều muốn, trừ cái đó ra, ta còn muốn một vật, không biết muốn mua đi các hạ người này, cần bao nhiêu thần tệ. Đào Mộ Sư sắc mặt ngẩn ngơ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,